Cưng chiều dựng phu, chương 78, liệt nữ sợ triền lang, gocchuyenaudio.com. Hay người Việt mình có câu thân tương cùng ý nghĩa, đẹp dai không bằng trai mặt mặt cười. Mạch Tử dọn dẹp sắp xếp nhà cửa xong thì Diệp Tử Phàm cũng nấu xong bữa tối. Bốn món mặn một món canh, có thịt có cá, bữa tối khá phong phú. Mạch Bảo ăn đến miệng dính đầy nước sốt, chú Diệp nấu ăn ngon quá, không giống như ba, không mặn thì nhạt. Mạch Tử vừa tức giận nhéo bầu má bụ bẫm của Mạch Bảo. Con dám chê đồ ăn ba nấu, lần sau bỏ đói con ba ngày, cam đoan cho con ăn dưa muối cũng khen ngon. Mạch Bảo hất cái cằm nhỏ bé đắc ý cười, con không sợ ba không cho con ăn cơm thì còn chú Diệp mà. Diệp Tử Phàm gắp cho Mạch Bảo một miếng sườn, quả nhiên Mạch Bảo rất biết hàng, sau này muốn ăn gì cứ nói với chú sẽ nấu cho Mạch Bảo ăn. Mạch Tử bĩu môi cứ chiều nó cho lắm vào, Mạch Bảo vừa gặm xương vừa nói, chú ơi, chú dọn đến đây đi. Như vậy ngày nào Mạch Bảo cũng được ăn đồ ăn chú nấu. Diệp Tử Phàm tán dương nhìn Mạch Bảo, nhóc con này thật thông minh, không uổng công mình thương nó như vậy. Diệp Tử Phàm lập tức bày ra vẻ khó xử xen lẫn mong đợi nhìn Mạch Tử ngồi bên cạnh. Mạch Tử thì làm như không nghe thấy con trai mình nói gì, cũng không nhìn đến ánh mắt đáng thương hề hề của Diệp Tử Phàm mà chỉ yên lặng gắp đồ ăn ăn cơm. Nhưng Diệp Tử Phàm vẫn phát hiện ra hai gò má của Mạch Tử hơi ửng hồng. Diệp Tử Phàm gian nan nuốt xuống thức ăn, chép chép miệng. Sớm muộn gì cũng có một ngày em là của anh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh sẽ đợi. Đầu ngón tay lấp lánh của Lưu Đình Đình gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh, gọi Diệp Tử Phàm đang thả hồn lên trời quay trở về. Tôi hẹn anh ra đây có phải là để nhìn anh ngẩn người ra đâu? Lưu Đình Đình nhấp một ngụm cà phê bất mãn nói. Diệp Tử Phàm xoay nhẹ ly cà phê trong tay, thần thái khí chất thường ngày bỗng dưng biến mất, người trước mắt tạo cho người khác cảm giác thật ngây ngô. Lưu Đình Đình tỏ ra khó tin mà cau mày, anh là Diệp Tử Phàm thật à? Diệp Tử Phàm ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Lưu Đình Đình bĩu môi, Diệp tổng tài uy phong lẫm lẫm mọi khi đâu rồi, đừng nói là anh thất tình đấy nhé. Gần đây Diệp Tử Phàm rất khó chịu từ khi biết được tình cảm của Mạch Tử dành cho mình, mới đầu Diệp Tử Phàm rất vui vẻ và hưng phấn. Thế nhưng ngay lập tức Diệp Tử Phàm liền nhận ra nỗi khó khăn của mình. Phải làm sao để thu phục được tiểu Mạch Tử ưa xù lông này, Diệp Tử Phàm gần như hết đường xoay sở. Đầu tiên Diệp Tử Phàm thường xuyên chạy đến nhà của Mạch Tử, lấy danh nghĩa là làm đầu bếp cho Mạch Bảo, tất nhiên là lý do thật sự không phải là vậy rồi. Mạch Tử nhìn thấy Diệp Tử Phàm đến thì cũng không ngăn cản, thái độ rất thản nhiên, luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với Diệp Tử Phàm, tựa như hai người chỉ là bạn bè bình thường. Nửa tháng trời cứ như thế mà trôi qua, quan hệ giữa hai người hoàn toàn không có chút tiến triển. Chính vì thế Diệp Tử Phàm nôn nóng đến độ vò đầu bứt tai, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Tử Phàm rất đau khổ, không biết là vì có bệnh vái tứ phương hay là chỉ đơn giản muốn tìm ai đó để kể khổ, vì thế Diệp Tử Phàm mới hỏi Lưu Đình Đình. Đình Đình, cô nói xem phải làm sao mới theo đuổi được người từng bị mình làm tổn thương. Lưu Đình Đình cười khẽ, thì ra cũng có người khiến cho Diệp tổng tài mất hết hồn vía cơ đấy. Diệp Tử Phàm nhướng mày cố tình kích thích Lưu Đình Đình. Tôi thấy cô chưa từng yêu ai, chắc là chẳng biết được. Cái trò khích tướng đó, gocchuyenaudio.com, không dùng được đâu, bất quá là bạn bè tôi sẽ giúp anh, tránh cho anh cứ ngồi đó ai oán kéo oan hồn 18 dặm quanh đây đến. Diệp Tử Phàm tỏ ra miệt thị, hiển nhiên là không tin Lưu Đình Đình có thể đưa ra ý kiến hay cho mình. Lưu Đình Đình hắng giọng nghiêm túc hỏi, người đó có tình cảm với anh không? Thấy Diệp Tử Phàm gật đầu chắc nịch, Lưu Đình Đình giơ ngón tay trắng nõn lên. Vậy anh còn khó xử làm gì, theo đuổi ngay. Diệp Tử Phàm nhăn nhó đầy đau khổ, đâu ra dễ như vậy. Đuổi sát quá thì sợ dọa cậu ấy chạy mất, mà thả lòng quá thì lại sợ có kẻ nhanh chân đến trước. Anh đó, đúng là triệu chứng tổng hợp điển hình khi yêu. Cứ lo được lo mất, sợ đầu sợ đuôi. Tôi thấy anh đừng có lo lắng mấy thứ linh tinh không cần thiết đó. Tục ngữ có câu, liệt nữ sợ triền lang. Anh phải cuốn người ta thật chặt vào, không cho người ta có bất kỳ cơ hội được xả hơi, liên tục công phá. Lưu Đình Đình khẳng định nói, hai mắt Diệp Tử Phàm sáng lên, nhảy phốc ra khỏi ghế xông ra ngoài. Lưu Đình Đình giật mình gọi theo, anh đi đâu đấy? Diệp Tử Phàm không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, dựa theo chỉ thị của cô quấn chặt lấy cậu ấy. Nói xong liền biến mất sau cánh cửa nhà hàng, Lưu Đình Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người đó một kẻ quá mức cẩn thận, lo lắng đủ thứ, một kẻ thì quá mức sợ hãi, do dự. Dù cho con người bình thường có khôn khéo mạnh mẽ đến đâu, một khi ngã vào tình yêu thì đều trở nên ngốc nghếch không chịu nổi một đòn. Lưu Đình Đình cô sẽ không bao giờ trở thành người như thế, tình yêu đối với cô mà nói hoàn toàn không quan trọng đến như vậy, cô không cần cũng chẳng ham. để cho đám đàn ông đi chinh phục đàn ông đi, cô còn có cả thế giới để chinh phục. Lưu Đình Đình thấp thỏm bất an đứng trong thư phòng, đối diện cô là Lưu Trấn Quốc sắc mặt âm trầm, đầu ngón tay gõ đều đều lên mặt bàn bằng gỗ lim phát ra âm thanh khó chịu. Đình Đình, hôm nay con đi đâu? Lưu Đình Đình ấp a ấp úng nửa buổi mới đáp, chiều hôm nay con đi gặp Diệp Tử Phàm, con đi gặp Diệp Tử Phàm. Trên mặt Lưu Trấn Quốc đã tràn ngập tức giận, con có biết mình đang làm cái gì không? Con dám lén lút hợp tác với công ty thiên lực sau lưng ta, còn thường xuyên gặp gỡ Diệp Tử Phàm. Có phải gần đây ta quá mức cưng chiều con khiến con quên mất rằng ai mới là chủ của Hối Hằng? Sao con không biết tự lượng sức mình, dựa vào cái gì dám tự mình làm chủ? Hai mắt Lưu Đình Đình ửng đỏ, cô cắn môi dưới, gương mặt thấp thỏm lo âu. Ba đừng giận, con không cố ý mà, con chỉ muốn san sẻ cho ba thôi. San sẻ, con căn bản là ngu xuẩn, con có biết Tạ Thiên Lỗi đã nhận được tin tức Hối Hằng hợp tác với thiên lực không? Hôm nay cậu ta gọi điện cho ta, tuy rằng không nói gì nhưng từng câu từng chữ đều để lộ ra bất mãn. Kế hoạch hợp tác cuối năm đã sắp được khởi động rồi mà con lại đi làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó. Còn Lưu Trấn Quốc chỉ vào Lưu Đình Đình đang run rẩy lo sợ, giận đến suýt nữa không thở ra hơi. Lưu Đình Đình vội chạy đến bên cạnh cha mình, cẩn thận nói. Ba à, ba nghe con nói đã. Lưu Trấn Quốc tựa lưng vào ghế, khó chịu gõ mặt bàn. Nguyên bản Lưu Trấn Quốc hoàn toàn không muốn nhận lại đứa con gái này, nhưng một lần ngẫu nhiên tạo cơ hội để Tạ Thiên Lỗi gặp Lưu Đình Đình, Lưu Trấn Quốc vui mừng phát hiện ra Tạ Thiên Lỗi có ý với Lưu Đình Đình. Khi đó ông ta mới đột nhiên nhận ra, thì ra con gái còn có tác dụng tốt như thế. Ông ta không để ý đến việc Điền Gia phản đối, dứt. gocchuyenaudio.com, khoát nhận Lưu Đình Đình, cho cô một cái danh hão, an bài chức vụ trong công ty. Trong tay ông ta nắm một lượng cổ phần rất lớn của công ty Hối Hằng nên không sợ Lưu Đình Đình có thể làm ra chuyện gì. Lưu Đình Đình vào công ty rồi thì rất an phận thủ thường, luôn ngoan ngoãn nghe theo mình sắp xếp, bỗng dưng hôm nay lại tự ý hợp tác với công ty thiên lực khiến cho Lưu Trấn Quốc ngạc nhiên không thôi. Ông ta hoàn toàn không hiểu tại sao đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời này bỗng dưng lại chạy đi hợp tác với Diệp Tử Phàm. Con bé này có ý đồ gì? Nói đi, ta muốn nghe xem con có thể nói ra lý do gì. Lưu Đình Đình ủy khuất mở miệng, ba à, Tạ Thiên Lỗi nổi tiếng là hoa hoa công tử, nếu như con ngoan ngoãn chiều theo anh ta, đợi anh ta chơi chán rồi thì con phải làm sao? Lưu Trấn Quốc liếc nhìn cô, có giữ được trái tim của đàn ông hay không thì còn phải xem bản lĩnh của con. Ba à, Tạ Thiên Lỗi là một gã đàn ông nham hiểm đầy dã tâm, anh ta chỉ đồng ý muốn hợp tác với chúng ta ở ngoài mặt thôi chứ căn bản là muốn thôn tính chúng ta. Không thể nào, Lưu Trấn Quốc xua tay. Trung Hâm thôn tính công ty vật liệu xây dựng của chúng ta để làm gì? Ba à, Tạ Thiên Lỗi muốn liên hôn với nhà mình là vì muốn có được 5% cổ phần của Hối Hằng. Sắc mặt Lưu Đình Đình rất nghiêm trọng, còn nghe nói anh ta đang bí mật thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ, tuy không được bao nhiêu nhưng đã để lộ được ý đồ của anh ta rồi. Lưu Trấn Quốc hoảng sợ nhìn Lưu Đình Đình, con thu được tin tức này từ đâu, có đáng tin không? Khi Tạ Thiên Lỗi đưa ra lời cầu hôn con đã thấy nghi rồi. Mặc dù con không phải tự coi nhẹ mình nhưng mà luận về nhan sắc thì con không địch lại được nhị tiểu thư của Tiêu gia, luận về thực lực thì nhà ta không qua được Trần gia. Như vậy tại sao Tạ Thiên Lỗi lại muốn liên hôn với nhà mình, không lẽ anh ta thật sự có tình cảm với con? Chỉ e là vì muốn che mắt chúng ta nên anh ta mới giả vờ như vậy thì đúng hơn. Chính vì thế nên con mới luôn duy trì khoảng cách với anh ta, cố tình tạo thái độ không nóng không lạnh, quả nhiên anh ta lập tức để lộ bộ mặt thật. Tạ Thiên Lỗi hiển nhiên không phải là kẻ kiên nhẫn, chuyện bỏ thuốc còn chưa qua thì con phát hiện ra có kẻ đã ra giá cao thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ. Con bèn bí mật điều tra mới phát hiện là do người của Trung Hâm thu mua. Lưu Trấn Quốc nhìn chằm chằm cô con gái đang nở nụ cười như hoa trước mặt, khóe miệng nhếch lên hừ lạnh một tiếng. Quả thật ta không phát hiện ra, thì ra con gái của Lưu Trấn Quốc này lại tinh tế như thế, xem ra trước đến nay ta luôn coi thường con. Lưu Đình Đình giật mình kinh hãi, bàn tay siết chặt làn váy để lộ ra bất an lo sợ từ đáy lòng. Ba đừng hiểu lầm con, ba luôn thương yêu con sẽ không bao giờ phản bội lại ba đâu. Ô thật sao, Lưu Trấn Quốc đứng lên, đôi mắt sáng quắc như chim ưng nhìn chằm chằm cô con gái đang thấp thỏm lo âu, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn vào nội tâm của cô. Lưu Đình Đình dưới ánh mắt sắc bén của ông ta càng tỏ ra bất an, cả người hơi run rẩy, lắp bắp mở miệng. Ba, con thừa nhận chủ yếu là vì con không muốn gả cho Tạ Thiên Lỗi. Ai muốn gả cho tên đàn ông như vậy, tiếng xấu của anh ta ai nấy đều biết. Con bất đắc dĩ mới phải con nói con không muốn gả cho Tạ Thiên Lỗi, vậy tại sao lại thường xuyên tiếp xúc với Diệp Tử Phàm? Lưu Trấn Quốc cười lạnh, đừng nói với ta là con yêu Diệp Tử Phàm đấy. Lưu Đình Đình nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Tử Phàm là gay, sao con thích anh ta được. Nhưng, gocchuyenaudio.com, mà ba con nghĩ thay vì lấy Tạ Thiên Lỗi thì chi bằng gả cho Diệp Tử Phàm còn hơn. Lưu Trấn Quốc trợn mắt nhìn Lưu Đình Đình, con có biết con đang nói cái gì không? Bà à, thực lực, nhân phẩm, địa vị, tất cả mọi mặt Tạ Thiên Lỗi sao sánh bằng Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm có quan hệ cực kỳ tốt với tập đoàn Tế Hằng lẫn Đường Gia ở thành phố Z. Điều quan trọng nhất là Diệp Tử Phàm là con trai trưởng của nhà họ Diệp ở thành phố B, chỉ cần anh ta muốn thì anh ta chính là người thừa kế của Diệp gia. Trong mắt Lưu Trấn Quốc chợt lóe lên một tia kỳ lạ, ông ta vuốt cằm trầm ngâm một lát rồi phất tay với Lưu Đình Đình. Chuyện này bàn sau, con đi ra trước đi. Lưu Đình Đình cẩn thận nhìn Lưu Trấn Quốc thấy sắc mặt ông ta đã không còn tức giận như ban nãy nữa mới nhẹ nhàng thở ra, bàn tay đang nắm chặt góc váy dần dần thả lỏng. Ba, con ra ngoài trước. Lưu Đình Đình xoay người, lập tức trên gương mặt hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối lẫn sợ hãi như vừa rồi mà thay vào đó là vẻ thù hận sâu đậm, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập băng giá. Lưu Trấn Quốc nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Đình Đình một lát, cầm lấy điện thoại gọi một dãy số. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ Âu phục đen dáng vẻ là vệ sĩ đi vào thư phòng. Anh ta đi đến trước mặt Lưu Trấn Quốc cung kính cúi đầu. Tổng tài, ngài tìm tôi. Lưu Trấn Quốc châm một điếu xì gà hút một hơi dài. Trường Khánh, theo dõi đại tiểu thư cho tôi, mỗi ngày đều phải báo cáo lại lịch trình của con bé, bao gồm nó làm cái gì. Tiếp xúc với những ai? Trường Khánh cúi đầu đáp, rõ. Lưu Trấn Quốc vẫy tay ý bảo anh ta lui ra. Cách Trương.